Thì trong cái phần trích kinh của kinh Tứ Niệm Xứ thì có cái câu này chư tỳ kheo, ở đây một vị tỳ kheo trong cái hội thánh chúng này sống quán thân, trên thân, thân ở đây là những cái hiện tượng vật chất, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm để diệt trừ tham và sân, hay là chế ngự tham ưu ở đời. Trong bốn cái niệm xứ đó thì để chỉ cho là cái sự vun bồi chánh niệm một cách vững vàng, hay là chánh niệm được thiết lập một cách vững vàng đối với bốn loại đối tượng của thiền như là thân, thọ, tâm và pháp. Thì trong cái bốn cái phép quán niệm này, tức là phép quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp, thì cái phép mà quán thân trên thân thì được giải thích như sau. Tiếng Phạn Pali là Kaya Nupasi Viharati, có nghĩa là một người sống theo dõi cái cơ thể của mình, hay là những cái phần tử thuộc về cái cơ thể của mình. Thì có nghĩa là một người sống hay là dùng cái thời gian của mình quan sát cái thân, hay những cái hiện tượng về thân, những cái hoạt động, những cái cử động, như là khi mình đi, mình đứng, mình ngồi, mình nằm, mình co, mình duỗi, vân vân. Có nghĩa là như vậy. Thì ở đây cái cơ thể, tiếng Pali là Kaya, chỉ cho các cái hiện tượng về thân của mình, là những cái hiện tượng vật chất. Thì trong những cái hiện tượng này thì bốn cái yếu tố mà căn bản thì nó rõ nhất, hay là tứ đại đó, thì gồm có đất, nước, lửa và gió. Thì chúng ta cái kinh nghiệm cái yếu tố đất hay là cái địa đại đó, như là cứng, cái sự cứng, sự mềm, sự thô của nó, hoặc là cái sự mềm mỏng của nó. Thì trong cơ thể của chúng ta, ví dụ chúng ta cảm thấy có xương nó cứng và da nó mềm, nhưng mà thật sự thì cái sự cứng mềm đó nó không phải là những cái phần tử, mà nó là một cái toàn thể của cái yếu tố đất hay là cái địa đại trong cái cơ thể của mình. Thì cái điều này cũng đúng đối với những cái yếu tố khác trong cái cơ thể, tức là nó cũng đúng với ba cái đại còn lại. Thì chúng ta có thể kinh nghiệm cái yếu tố lửa hay là hỏa đại đó, thì nó như là lạnh, nóng hay là ấm, có nghĩa là cái nhiệt độ. Hoặc là cái thủy đại, tức là cái yếu tố nước, như là nó ẩm ướt, cái sự ướt, cái sự trôi chảy, hoặc là cái nó nặng xuống. Hoặc là, và chúng ta cũng có thể cảm thấy cái yếu tố nước hay là thủy đại này như là một cái gì nó bền chặt cùng với những cái ba cái đại kia. Chẳng hạn như mình thấy rằng cái sự cứng, nó một cái sự cứng chặt như vậy, hay là cái hơi nóng, nó là một cái hơi nóng nó liền chặt với nhau, hoặc là những cái sức ép, nó là một cái khối sức ép bền chặt như vậy, và vân vân. Thì chúng ta cũng có thể kinh nghiệm cái yếu tố gió hay là phong đại như là cái sức ép, hoặc là cái sự mà căng cứng đó, hoặc là cái sự chuyển động. Cho nên cái từ mà Kaya, tức là cái cơ thể hay là cơ thể đó, có nghĩa là một cái khối của những cái yếu tố vật chất này theo một cái ý nghĩa tối hậu. Thì đối với cái yếu tố nước hay là cái thủy đại đó, thì được nói trong cái vị diệu pháp rằng mình không thể nào sờ cái yếu tố nước này được, giống như là mình có thể sờ ba cái yếu tố kia. Nhưng mà mình có thể cảm nhận được bằng cái sự trôi chảy của nó, bằng cái sự gò bó của nó. Mình thường nó được thể hiện khi mà mình bị chảy mũi hay là mình chảy mồ hôi, vân vân. Thì Đức Phật dạy chúng ta quan sát cái cơ thể của mình, hay là theo dõi, ghi nhận cái cơ thể của mình. Nhưng mà chúng ta quan sát như thế nào? Thì để mà thấy cái cơ thể của mình là đúng như nó là vậy, là cái cơ thể mà không phải là một cái gì khác. Có nghĩa là mình thấy cái thân mình, quán thân như là thân thôi. Thì ví dụ là khi mình thấy một cái hòn đá thì mình sẽ thấy nó đúng là một cái hòn đá. Nếu mà thấy như vậy thì mới gọi là thấy đúng. Nếu mình thấy một cái miếng vàng thì mình thấy đó là vàng, thì chỉ thấy khi đó thì mình mới thấy đúng. Thì cũng tương tự như vậy đó, thì mình nên thấy cái cơ thể của mình là cái cơ thể mà không phải là một cái gì khác. Điều này có nghĩa là mình không nên đồng hóa cái cơ thể của mình, hay là cho cái cơ thể của mình là một cái người khác hay là một cái gì đó mà không phải là cơ thể. Thì khi mình cho cái cơ thể mình là một cái gì đó hay một cái người nào đó mà nó trường cửu, nó đẹp, nó rất là thỏa thích, hay là nó có một cái, nó liên hệ tới với một cái bản ngã hay là một cái linh hồn. Thì nói một cách tóm lại là mình dùng cái thời gian của mình khi mà mình hành thiền để xem cái cơ thể là cơ thể thôi. Thì về cái phương diện thực hành đó, thì thiền sinh nên dùng cái ngôn ngữ hằng ngày khi mà mình ghi nhận cái đối tượng thiền hay là cái đề mục thiền. Chẳng hạn như khi mình theo dõi cái chuyển động phòng hay chuyển động và chuyển động xẹp của bụng, thì khi mình theo dõi chuyển động phòng thì mình nói là phòng, hay là khi mình theo dõi cái chuyển động xẹp mình nói là xẹp. Đó là ngôn ngữ bình thường mà mình dùng. Và đừng có nói là đây là cái yếu tố gió, thì tiếng Pali là Vayodhatu. Tuy nhiên mình sẽ kinh nghiệm cái yếu tố gió này, tức là mình kinh nghiệm cái phong đại khi mà mình thấy được cái sự căng, cái sức ép cũng như cái chuyển động vân vân, trong khi mà mình theo dõi cái chuyển động phòng xẹp như vậy. Thì điều này cũng đúng với những cái đối tượng khác. Thì trong nói một cách mà tối hậu đó, thì bất cứ một cái hiện tượng vật chất nào nó cũng có cả bốn cái yếu tố cơ bản hết, là có đều có tứ đại. Nhưng mà trong cái sự chuyển động phòng và chuyển động xẹp của bụng thì nó cũng có bốn, cả bốn, nhưng mà cái yếu tố gió là cái phong đại đó là cái yếu tố nổi bật nhất. Cho nên thiền sinh nhớ cái công thức hành thiền minh sát là sư đọc tiếng Pali là Yathapakatam Vipassana Biniveso, có nghĩa là bất cứ cái gì mà nó nổi bật á, thì cái sự minh sát của mình, tức là cái thiền minh sát của mình phải tập trung trên cái đối tượng đó, tức là cái gì mà nổi bật nhất thì mình theo dõi. Do đó mà tất cả những gì mà người thiền sinh làm thì chỉ có một cái là theo dõi bất cứ cái gì nó nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, đúng như cái đối tượng đó là như vậy, và mình theo dõi ghi nhận bằng cái ngôn ngữ thường nhật của mình. Có nghĩa là khi nó phòng thì mình nói nó là phòng, khi nó sẹp mình nói nó là sẹp, nếu đó là cái đề mục nổi bật nhất. Thì lúc mà quý vị mới bắt đầu hành thiền đó, thì cái hình dạng cũng như cái tư thế đó của cái đối tượng nó rõ ràng là lúc đầu, và các thiền sinh chưa có thể thấy cái hiện tượng thật sự ngoài cái hình dạng và cái tư thế này. Thì lấy một cái ví dụ để cho dễ hiểu là khi quý vị bắt đầu ăn đồ ăn vào miệng, thì thoạt tiên thì mình kinh nghiệm đồ ăn này nó cứng, nó mềm. Nhưng mà sau đó rồi thì mình mới bắt đầu kinh nghiệm được cái vị của nó, khi mà mình nhai như là ngọt, chua, đắng, vân vân. Thì cũng giống như vậy đó, thì lúc bắt đầu quý vị hành thiền thì quý vị theo dõi cái chuyển động phòng, cái chuyển động xẹp của bụng, Thì cái điều đầu tiên quý vị thấy là cái hình dáng của cái bụng, hoặc là cái tư thế chuyển động của cái bụng, tức là nó phồng lên hay là nó xẹp xuống, vậy thôi. Và đôi khi thì quý vị niệm thầm cái đối tượng mà không thấy một cái gì nó có vẻ là nó sâu xa hết. Tuy nhiên về sau, khi mà cái sự tinh tấn của mình, cái chánh niệm của mình và cái sự định tâm của mình nó phát triển, thì mình bắt đầu có thể thấy những cái hiện tượng thật sự ngoài những cái hình dáng, cái tư thế là những cái ý niệm. Giống như là có một cái câu dạy là khi mà cái ý niệm đó nó mới nổi bật thì cái thực tại nó chìm xuống. Nhưng mà khi cái thực tại nó nổi bật thì cái ý niệm nó sẽ mờ đi hay là nó sẽ chìm xuống. Nhưng mà khi quý vị thiền một thời gian thì quý vị bắt đầu thấy cái hiện tượng thật. Thì lúc đó mình không còn thấy cái hình dạng của cái cơ thể nữa, hay là những cái thân phần nữa. Thì lúc đó mình phải mất đi cái cảm giác về cái hình dạng của cái cơ thể mình. Có nghĩa là mình không thấy cái cơ thể mình nữa. Thì vào cái giai đoạn này thì mình chỉ cần quan sát những cái gì mà nó có thật lúc đó mình kinh nghiệm thôi. Mà lúc đó thì không có dùng những cái ý niệm, những cái danh từ để mình niệm thầm nữa. Ví dụ như là khi mình không còn thấy phòng sạp nữa mà mình thấy căng cứng thôi đó, thì mình chỉ theo dõi căng cứng mà không có niệm là phòng hay là sạp nữa, vì lúc đó không còn phòng sạp. Và nhưng mà trước khi mình tới cái giai đoạn đó đó, thì cái tâm của mình nó vẫn thấy những cái hình dáng của cái đối tượng. Đây là những cái ý niệm, như là vẫn thấy phòng sạp. Thì quý vị đừng có lo lắng gì hết, rất là bình thường. Thì bao lâu mà cái tâm mình vẫn theo cái dõi cái đề mục phòng sạp, thì mình cứ ghi nhận là bằng cái ngôn ngữ bình thường là phòng sạp. Hoặc là mình đi thì mình nói là dở bước đạp. Chứ mình đừng có dùng những cái thuật ngữ như là đây là địa đại hay là phong đại, đừng có dùng như vậy, dùng ngôn ngữ bình thường. Về cái sự niệm thầm trong khi mình theo dõi cái đề mục đó thì không có cái gì sai, nếu mà cái sự niệm thầm của mình nó đúng và nó đồng thời, tức là nó song hành với cái sự diễn biến của đề mục. Ví dụ như khi mình theo dõi cái chuyển động phòng của bụng và mình niệm thầm là phòng phòng, thì cái sự niệm thầm này nó phải song hành với cái chuyển động đang xảy ra, thì đó là một cái sự niệm thầm đúng. Thì tiếng Pali gọi là Taksha Panyati, có nghĩa là cái mình dùng cái tên gọi mà nó phù hợp với những cái gì đang thật sự xảy ra một cách chính xác và đồng thời như vậy. Thì cái sự mà niệm thầm mà đúng như vậy thì rất là hữu ích để cho mình có một cái sự theo dõi chính xác cái đề mục nếu mình làm đúng. Thì sư lấy một cái ví dụ là một đứa bé nó bắt đầu nó tập đọc, thì đầu tiên là nó phải phát âm những cái nguyên âm, những cái chữ đó, tức là nguyên âm và phụ âm từng cái một, để mà có thể đọc được cái chữ đó một cách đúng, cũng như là đánh vần đúng, và sau đó là cái ý nghĩa đúng của cái từ. Thì đứa bé nó nên đọc lớn lên, chẳng hạn như chữ con mèo mà tiếng Anh là cat đó, thì nó phải đánh vần là C-A-T, rồi nó mới đọc là cat. Và con chuột là rat đó, thì nó đánh vần là R-A-T rồi mới rat, và một cách và tương tự như vậy. khi mà đứa bé nó có cái khả năng, nó bắt đầu nó vun bồi được cái khả năng đọc của nó rồi, thì nó sẽ đọc nguyên cả câu, mà lúc đó nó không cần đánh vần ra nữa. Thì cũng tương tự như vậy, lúc quý vị mới bắt đầu hành thiền, thì mình nên niệm thầm bằng cách gọi tên cái đối tượng, để cho cái sự theo dõi của mình nó đúng đắn và chính xác. Và khi mà mình tập một cách thuần thục rồi, thì mình không cần phải dùng cái tên trong cái sự niệm thầm cho cái sự theo dõi của mình nữa. Và đối với cái điểm này, liên hệ đến cái điểm này, thì cái phụ chú giải của chú giải Thanh Tịnh Đạo đó, thì có đưa ra một cái sự giải thích bằng cái câu hỏi và cái câu trả lời như sau. Cái câu hỏi và câu trả lời có nghĩa như sau, là những cái hiện tượng thật được biết với cái sự trợ giúp của cái sự gọi tên đúng đắn, có phải vậy không? Tức là khi mình niệm thầm đó, mình theo dõi, mình niệm thầm mà niệm đúng, thì cái câu hỏi như vậy đúng phải không? Là nhờ cái sự niệm đó mà mình biết được cái hiện tượng thật, có nghĩa là như vậy. Rồi cái điều này đúng trong cái giai đoạn đầu, nhưng mà khi cái thực tập trở nên thuần thục, thì cái tâm mà ghi nhận cái đề mục hay là cái đối tượng đó, nó sẽ rất là vững chãi, tức là nó thiết lập trên cái hiện tượng thật, vượt ra ngoài những cái ý niệm hay là những cái tên gọi đó. Thì trong bốn cái phép quán niệm đó, thì có cái phép là quán thân trên thân, thì tiếng Pali gọi là Kaya Nupassana. Thì đây là một cái hợp từ của hai cái danh từ. Thứ nhất là Kaya, có nghĩa là cái thân, và Anupassana có nghĩa là sự quán sát, sự theo dõi, sự ghi nhận cái thân. Thì cái chữ mà Anupassana này, tức là sự theo dõi, quán sát đó, ghi nhận đó, nó là một hợp từ có hai cái phần. Cái phần đầu là Anu có nghĩa là mình lặp đi lặp lại, và cái phần sau là Passana có nghĩa là mình thấy hay là mình theo dõi. Cho nên sẽ không đủ nếu quý vị chỉ ghi nhận cái đề mục có một lần thôi. Nhưng đúng ra là theo cái từ này đó, là quý vị phải ghi nhận một cách lặp đi lặp lại cái đề mục đó, cho đến khi mà cái bản chất thật sự của cái hiện tượng mà mình theo dõi đó, nó trở nên rõ trong cái tâm của mình. Thì cái điều này giống như mình đi làm nghiên cứu vậy đó. Để cho cái sự ghi nhận, hay là cái sự quan sát, hay là cái sự theo dõi đề mục của mình một cách có hiệu quả đó, thì có ba cái điều kiện mình cần phải hội đủ, tức là phải có. Thứ nhất là cái sự nỗ lực của mình, hay là sự tinh tấn đó, tiếng Pali gọi là Atapi. Và thứ hai là cái sự hiểu biết rõ ràng, tức là Sampajano, tiếng Pali. Và thứ ba là chánh niệm, Satima. Thì ở đây, trong mình không thấy đề cập tới đến cái sự định tâm một cách trực tiếp. Nhưng mà định tâm luôn luôn có, bởi vì định tâm nó đi theo chánh niệm một cách rất là tự nhiên. Cho nên ba cái yếu tố là nỗ lực, tức là tinh tấn, chánh niệm và định tâm, nó cùng nhau nó làm việc để nó phát triển những cái tuệ giác minh sát. By making effort in the varieties, mindfulness will take place along with concentration. Then khi mà mình nỗ lực theo dõi cái đối tượng thiền, tức là cái đề mục thiền của mình trong khi mình hành thiền đó, thì cái chánh niệm nó bắt đầu nó được vun bồi cùng với cái sự định tâm, và rồi mình sẽ kinh nghiệm những cái hiện tượng vật chất một cách thật sự, như là nó căng cứng vân vân, tùy theo lúc đó hay là ở đâu mà cái tâm mình nó ghi nhận. Do đó mà cái sự hiểu biết của mình về cái cơ thể của mình nó trở nên rất là rõ ràng. Có nghĩa là mình có sự hiểu biết rõ ràng, tức là cái sự tỉnh giác, thì tiếng Pali gọi là Sampajana. Thì các cái hiện tượng vật chất ở đây là cái cơ thể của mình, tiếng Pali là Kaya, thì nó có những cái đặc tính đặc thù của nó hay là đặc tính riêng, tiếng Pali gọi là Sabbhava Lakkhana. Ví dụ như cái địa đại đó, yếu tố đất đó, nó có cái đặc tính là cứng mềm. Thì đặc tính cứng mềm này là cái đặc tính đặc thù của cái yếu tố đất. Cũng như cái yếu tố nước là thủy đại đó, nó có cái đặc tính là ướt, ẩm ướt, hoặc là nó gò bó lại với nhau, vân vân. Thì đây là cái đặc tính đặc thù của cái yếu tố nước. Thì mỗi cái những cái đặc tính vật chất riêng biệt này, tức là những cái đặc tính riêng này, tất cả những cái đặc tính riêng này hắn đều có một cái đặc tính chung là nó vô thường, nó không có tội nguyện và nó vô ngã. Thì cái vô thường, bất tội nguyện và vô ngã là cái đặc tính chung của các cái hiện tượng vật chất này. Thì tiếng Pali gọi là Sammaha Lakkhana. Thì con người thường nghĩ những cái cơ thể của mình thì nó giống mãi từ ngày mà mình còn mới sinh cho đến ngày nay. Và họ nghĩ cái cơ thể là một cái gì rất là một cái gì làm mình thỏa thích. Và cái ảo tưởng, do đó họ có một cái ảo tưởng về một cái tôi hay là của tôi. Và cái ảo tưởng này nó ăn sâu trong cái tâm của họ. Và hầu hết những cái mọi người lại còn tin rằng có một cái đại ngã đó, tức là một cái linh hồn lớn trong toàn thể vũ trụ, cái đại ngã đó thì là cái đấng sáng tạo ra cái vũ trụ này, có thể kiểm soát những cái cảm giác cũng như những cái tưởng tượng của chúng ta. Và họ lớn lên và họ già đi, nhưng mà cái ảo tưởng đó nó vẫn ăn sâu suốt trong cái cuộc đời của họ. Và để mà loại trừ cái sự si mê hay là cái tà kiến của mình, hay là ảo tưởng về một cái tôi như vậy đó, thì mình cần phải thấy cái sự thật. Và để mà thấy được cái sự thật thì mình cần phải hành thiền với ba cái sức mạnh. Đó là cái nỗ lực, tức là cái sự tinh tấn, tiếng Pali gọi là Atapi. Ở đây là gọi là cái tinh cần, sự tinh cần là nỗ lực phi thường đó. Và thứ hai là tỉnh giác, tức là sự hiểu biết rõ ràng, tiếng Pali gọi là Sampajana. Và thứ ba là chánh niệm, tiếng Pali gọi là Satima. Và người thiền sinh phải áp dụng ba cái sức mạnh này vào cái sự thực tập của mình, để mình có thể theo dõi bất cứ cái gì nó nổi bật nhất ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, dù đó là những cái đối tượng từ thân, hay là những cái cảm thọ, những cái tư tưởng, hay là những cái đối tượng tổng quát. Và khi mà mình làm được như vậy đó, mình theo dõi cái đối tượng với ba cái sức mạnh này là có sự tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm, thì những cái đặc tính riêng cũng như những đặc tính chung của cái đối tượng nó trở nên rất là rõ ràng với cái trong tâm của mình. Và ngay lúc đó thì mình bắt đầu thấy cái sự thật. Thì trong cái cốt lõi đó, thì thật sự chỉ có hai cái đối tượng mà mình ghi nhận thôi. Cái đó là danh và sắc, hay là tâm và thân. Thì hai cái loại đối tượng này nó sinh khởi từ khoảnh khắc này. Nó sinh khởi khoảnh khắc này thì nó sẽ hoại diệt cái khoảnh khắc kế tiếp. cho nên chúng là vô thường. Và Đức Phật nói rằng yat anicham tam dukham, có nghĩa là bất cứ cái gì nó vô thường thì cái đó nó không có tội nguyện hay là nó khổ. Thì tâm và thân là vô thường, vì vậy mà chúng bất tội nguyện. Và Đức Phật cũng dạy rằng yam dukham tadda natta, có nghĩa là những cái gì mà bất tội nguyện thì cái đó vô ngã. Cho nên tâm và thân không phải là tôi, không phải là của tôi. Và cả hai cái này đừng nên được xem như nó là đẹp. Thì có một cái câu nói của phương Tây có thể giải thích về cái định luật vô thường là bạn không thể nào bước xuống hai lần trong cùng một cái dòng sông. Tuy nhiên cái sự vô thường mà người ta thấy khi người ta nói cái câu đó thì nó chỉ là một cái ý niệm, một cái ý tưởng mà có vẻ tính cách thuộc về ý niệm. Tiếng Pali gọi là Panyati Anicca, tức là sự vô thường một cách ý niệm mà thôi. Thật sự thì họ không có thấy được cái sự vô thường bằng chính cái kinh nghiệm của họ. Cho nên cái kiến thức về vô thường hay là cái tuệ giác về vô thường của họ, nó chỉ có tính cách bề mặt hay là nó hời hợt. Bởi vì họ không nghĩ đến thân và tâm, nó bất tội nguyện, nó vô ngã và nó không có đẹp đẽ. Thì chính cái sự mà dính chặt với nhau của các cái hiện tượng về vật chất cũng như hiện tượng về tâm đó, nó khiến cho người ta nghĩ rằng tâm cũng như là thân nó kéo dài mãi, giống như sự liên tục của cái dòng nước của con sông. Mình cứ nghĩ là cái dòng nước nó mãi mãi như vậy. Chỉ khi nào mà mình thấy được những cái thân và tâm thật sự theo cái đặc tính của chúng thì mình mới thấy được cái sự hoại diệt từ giây phút này đến giây phút khác của các cái hiện tượng. Và đó chính là cái tuệ giác về sự vô thường mà do cái sự kinh nghiệm từ cái việc thực tập của mình đem lại. Và đó là cái sự kinh nghiệm của chính mình qua cái sự thực tập. Và chỉ khi đó thì mình mới có được cái tuệ giác về cái sự vô ngã. Chỉ khi nào mà quý vị theo dõi hay là quan sát hay ghi nhận những cái đối tượng hiện tại thì quý vị mới có thể thấy được các cái hiện tượng tâm cũng như thân và qua cái đặc tính riêng của chúng. Rồi quý vị sẽ thấy những cái đặc tính riêng này đó nó cũng sanh khởi rồi nó hoại diệt đi. Và những cái điều mà quý vị thấy từ chính kinh nghiệm thực tập của mình. Và nhờ vậy quý vị có cái tuệ giác về cái sự vô thường. Và không dễ để mà mình thấy được cái sự thật, mà cái sự thật này nó có thể tiêu diệt được cái si mê ăn sâu vào trong tâm của mình mà không cần một cái phương tiện hay là một cái dụng cụ. Ví dụ khi mà một cái vật mà nó quá tế vi hoặc là nó quá nhỏ để mà mình có thể thấy bằng cái mắt thường của mình thì mình có thể nhờ cái sự hỗ trợ của kính, hoặc là cái kính hội tụ, hoặc là cái kính hiển vi. Thì cũng tương tự như vậy, để mà có thấy được cái sự thật có thể tiêu hủy hay là tiêu diệt cái sự si mê của mình thì những gì chúng ta phải làm là hãy quan sát hoặc là theo dõi hoặc là ghi nhận những cái đối tượng hiện tại với cái sự tinh cần, chánh niệm và cái sự định tâm của mình. Và khi mà cái thời gian đến, tức là khi mà mình làm nó thuần thục, nó chín mùi rồi thì mình sẽ có những cái tuệ giác minh sát. Mà cái tuệ giác minh sát này có thể giúp cho chúng ta thấy được cái sự thật, mà cái sự thật này nó có cái khả năng nó tiêu trừ cái sự si mê ăn sâu vào trong cái dòng tâm thức của mình. Chính vì lý do đó mà Đức Phật đã dạy rằng một vị tỳ khưu sống quán thân trên thân tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Thì để kết luận đó, thì mình phải nỗ lực trong cái sự ghi nhận các cái đối tượng hiện tại một cách liên tục. Thì nếu mình làm được như vậy thì mình sẽ phát triển được cái chánh niệm của mình cùng cái sự định tâm. Do đó mà ba cái yếu tố này là những cái phương tiện cần thiết, đó là tinh tấn, chánh niệm và định tâm. Nó giúp cho mình có thể thấy những cái hiện tượng thật, như là khi mình theo dõi cái chuyển động phòng xẹp thì mình vượt qua ngoài cái ý niệm phòng xẹp để mình thấy cái sự căng cứng vân vân khi mình ghi nhận. Thì những cái sự căng cứng này là những cái thực tại có thật, nó vượt qua ngoài cái hình dáng, cái tư thế có tính cách về, nó có tính cách là ý niệm mà thôi. Thì lúc đó người thiền sinh sẽ thấy các cái đặc tính này một cách rất là rõ ràng, và nó hoại diệt đi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Và cái sự thấy các cái đặc tính đặc thù đó, rồi nó hoại diệt đi, thì đó là cái sự hiểu biết rõ ràng, và tiếng Pali gọi là Sampajana. Thì cái sự hiểu biết này nó vượt qua mọi cái loại kiến thức mà mình có được từ việc đọc sách hay là nghe thầy giảng, hoặc là qua cái sự phân tích cũng như sự lý luận. Bằng cái sự mà ghi nhận cái những cái hiện tượng sanh khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại một cách chính xác và liên tục, thì quý, mong quý vị sẽ thiết lập chánh niệm một cách vững vàng và định tâm mạnh mẽ, để rồi quý vị có thể phát triển những cái tuệ giác minh sát, và cuối cùng thì thành được đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.